Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 185. Ma Quỷ Tổng Đốc Thâm Tình Thông Báo. Đặng Thêm cùng Lôi Mông đều cảm thấy cúc hoa đó là nóng bừng đau. Hai người trên mặt hoặc là làm bộ bình tĩnh đi thăm dò xem long. Xem rõ ràng hữu khí vô lực long tọa kỵ. Lôi Mông mày nhăn thành xuyên tự hình. Vài tên tùy quân thú y cùng thuần dưỡng sư sợ hãi rụt rè ở đứng ở một bên. Không dám nhìn tới ánh mắt hắn. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lôi Mông phát ra một tiếng phẫn nộ rít gào. Căn cứ tình huống đến xem, hẳn là ngộ độc thức ăn. Có lẽ có người cố ý ở thức ăn ra xúc lý hạ độc. Thú y run run rẩy rẩy nói. Hạ độc, nơi này tất cả đều là ta tối trung thành chiến sĩ. Làm sao có thể có người hạ độc? Đặng Thêm cái thứ nhất phiết thanh quan hệ. Chẳng lẽ ngươi là nói chúng ta Lôi Minh Dòng binh đoàn có nội gian sao? Thú nhân nội gian, Lôi Mông hung hăng trừng mắt nhìn thú y liếc mắt một cái. Có lẽ, là địch nhân lặng lẽ lẻn vào hạ độc. Thú y thanh âm là càng ngày càng nhỏ. Đặng Thêm cùng Lôi Mông đồng thời trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Người này thú y cũng không dám nữa loạn nói chuyện, nếu là độc dược lời nói. Chúng ta nhất định có thể phát hiện, một gã quân y yếu ớt nói một câu. Nói tiếp, ta nghĩ, có lẽ là chúng ta mang nước trong cùng đồ ăn bởi vì đường xá quá xa. Biến chất đây là duy nhất một cái coi như giải thích hợp lý. Đội ngũ chung nước trong cùng mỗi bữa đồ ăn đều trải qua quân y nghiêm cẩn kiểm tra. Xác định không bị người hạ độc mới có thể bưng lên cơm trác. Lấy hắn tòng quân vài thập niên kinh nghiệm. Còn không có gì độc dược có thể chạy ra bọn họ kiểm nghiệm mà bất quá hắn cũng thật không ngờ. Lúc này đây, đại gia bên trong căn bản là không là độc dược, mà là tiết dược, hơn nữa là dùng thần kỳ luyện kim thuật luyện chế mà thành vô sắc vô vị tiết dược. Không sai, này khả năng tính rất lớn, Lôi Mông cùng Đặng Thêm đồng thời nói. Mặc kệ là ai, cũng không chịu thừa nhận cũng không dám thừa nhận. Á Lạp lãnh địa thú nhân sẽ có như vậy thực lực. Thần không biết quỷ không hay lẻn vào doanh địa, đem nhất chỉnh doanh nhân toàn bộ độc phiên, như quả thật là nói vậy. Vậy bọn họ lúc này đây đi đến Á Lạp bình nguyên chính là một cái thiên sai lầm lớn. Đặng Thêm trong lòng liều mạng thuyết phục bản thân, sẽ không, khẳng định sẽ không là này thú nhân làm sự, bọn họ không có như vậy thực lực. Đại nhân! Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Một gã lính đánh thuê hai chân run lên. Do dự hỏi, lập tức ném xuống sở hữu nước trong cùng đồ ăn. Dùng tốc độ nhanh nhất công phá Á Lạp lãnh địa, Lôi Mông trong lòng dâng lên điểm xấu dự cảm. Hạ lệnh nói, này thủy cùng đồ ăn là không thể lại ăn. Thừa dịp các chiến sĩ còn có một chút khí lực, long còn không có hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Chỉ có nhanh chóng công phá Á Lạp lãnh địa tài năng được đến tiếp tế tiếp viện. Bằng không, hoặc là kéo tử, hoặc là sẽ chờ đói chết đi. Về phần tạm thời trước tiên hồi Đặng Thêm lãnh địa ý niệm. Lôi Mông cũng không phải là không có nghĩ tới. Chính là như vậy trưởng lộ trình. Các dòng binh có lẽ còn có thể miễn cưỡng rất đi qua. Sức ăn đại kinh người Long cũng tuyệt đối vô pháp dựa vào trên bình nguyên cằn cỗi thảm cỏ kiên trì. Đến cuối cùng, đây chính là Lôi Minh Dòng binh đoàn tối chân quý tài phú. Không có chúng nó, cũng liền không có Dòng binh đoàn. Cho nên, chỉ có dùng tốc độ nhanh nhất công phá Á Lạp lãnh địa. Mới là duy nhất lựa chọn, là, lính đánh thuê lập tức truyền lệnh đi xuống. Trần Yên cuồn cuộn bên trong, các Dòng binh nắm long hướng Á Lạp lãnh địa sát đi. Đặng Thêm cùng Lôi Mông ác mộng này mới vừa bắt đầu. Tuy rằng bọn họ ném xuống sở hữu đồ ăn cùng nước trong, nhưng là ven đường tổng yếu bổ sung điểm năng lượng cùng thủy phân đi. Bọn lính đồ ăn hoàn hảo làm, mỗi người trên người đều còn mang theo chút ít lương khô. Về phần nước trong, ven đường tổng có thể tìm được mấy chỗ nước suối đi. Mà hình thể khổng lồ long nhóm, cũng chỉ có thể dựa vào ven đường khô vàng thảm cỏ miễn cưỡng ứng phó rồi. Bọn họ đều không biết, ven đường sở hữu thảm cỏ cùng nước trong, đều đã bị người bỏ thêm liêu. Vì thế, ở ném xuống đồ ăn cùng nước trong sau. Chiến sĩ cùng long nhóm tình huống chẳng những không có hảo truyền. Ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, một đường đi một chút ngừng ngừng ngừng ngừng đi một chút. Làm Á Lạp lãnh địa kia xinh đẹp thành thị xuất hiện tại trước mắt khi đã là ngày thứ ba sau giữa trưa. Lúc này, bọn họ hệ tiêu hóa rốt cục khôi phục bình thường, nhưng là mỗi người đều mặt hoàng dung tiều tụy vẻ mặt tiêu tụy. Phảng phất một trận gió đều có thể đem bọn họ thổi đổ. Này lấy sức sống ương ngạnh xương long, cũng hữu khí vô lực tử chi thẳng run lên. Vĩ đại các chiến sĩ, Á Lạp lãnh địa liền ở phía trước, công phá tòa thành này chi, chúng ta có thể được đến sạch sẽ nước uống cùng đồ ăn. Còn có thủ chi vô cùng tài phú, mặc vào của các ngươi áo giáp, cầm lấy của các ngươi vũ khí, chuẩn bị xung phong, lôi mông cường đánh tinh thần, mang theo nóng bừng mông, vung mạnh hai tay làm chiến tiền động viên, lạc phía dưới truyền đến một trận phờ phạc ỉu xìu đáp lại. Lôi mông vừa rồi đánh mãn kê huyết trạng thái nháy mắt tiêu huyết bay hơi. Như vậy khí thế, thế nào cùng đối phương đánh? Gia Cát Minh Nguyệt mang theo nhân bình tĩnh đứng ở trên tường thành. Xem phía dưới uể oải không phấn chấn long kỵ sĩ nhóm Mani A. Vị này đội trưởng, không biết của các ngươi Cúc Hoa khả mạnh khỏe. Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười hỏi. Cúc Hoa, cái gì Cúc Hoa? Lôi mông cùng đặng thêm bọn người không hiểu xem trên tường thành thiếu nữ. Thì phải là nghe đồn Trung Á Lạp Bình Nguyên lĩnh chủ. Là cái như thế tuổi trẻ xinh đẹp nữ tử. Xem một mặt mê mang mọi người. Gia Cát Minh Nguyệt khẽ cười một tiếng. Thân thể cái nào bộ vị tối giống Cúc Hoa. Không biết các ngươi có hay không tùy thân mang theo giấy vệ sinh. Này nói vừa dứt, lôi mông cùng đặng thêm đám người còn không rõ Gia Cát Minh Nguyệt nói ý tứ thì trách. Sở có người sắc mặt đều biến rất khó thoạt nhìn. Nguyên lai bọn họ dị thường đều là Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ phái người giở trò quỷ. Đặng thêm tâm tư giờ phút này lại ở quỷ dị nghĩ. Ân, Cúc Hoa, quả thật, nơi đó rất giống Cúc Hoa a. Này hình dung thật đúng là chuẩn xác a. Quân Khuynh Diệu đứng ở Gia Cát Minh Nguyệt bên người, nhịn không được bất đắc dĩ cười cười. Minh Nguyệt trước kia ở cái thế giới kia, có vài thứ thật sự làm cho người ta thật không nói gì. Cúc Hoa cái gì, thật sự là mang hỏng rồi bản thân nữ nhân a. Trên tường thành những người khác đã ở suy tư Gia Cát Minh Nguyệt nói ý tứ. Chờ sau khi suy nghĩ cẩn thận, người người đều lộ ra quỷ dị tươi cười đến. Sau đó hơn quỷ dị ánh mắt nhìn về phía lôi mông đám người. Mông, hướng, cho ta hướng, san bằng bọn họ tường thành, lôi mông tái nhợt sắc mặt tức giận đến huyết sắc dâng lên. Giống lớn một tiếng, thú y, lấy huyết thạch phấn đến, cấp sở hữu long đều dùng tới, là, đội trưởng đại nhân, một gã thú y vội vàng xuất ra một lọ màu đỏ bột phấn. Ngã vào nước trong cấp long nhóm quán đi xuống. Này một loại dùng nhiều loại khoáng vật bột phấn hỗn hợp mà thành dược vật. Có thể đúng đúng long đưa đến thuốc kích thích hiệu quả. Ăn về sau sức chiến đấu nhanh chóng bay lên, nhưng là tác dụng phụ cũng rất lớn. Chiến hậu long đem rất nhanh lâm vào thấp mê trạng thái. Cần gần một tháng thời gian tài năng khôi phục, dĩ vãng, chỉ có chiến sự giằng co, hoặc là lâm vào hiểm cảnh thời điểm, mới có thể cấp long dùng. Xem ra, đội trưởng đại nhân là quyết tâm muốn hòa các thú nhân quyết nhất tử chiến. Căn bản không đi lo lắng hậu quả. Huyết sắc chất lỏng tàn mát ra cay độc cay mũi mùi. Nhất rót hết, long nhóm trên người mất tinh thần thái độ phải đi hơn phân nửa. Một đám mắt đỏ lên quang, trong lỗ mũi hự hự phún ra ngoài bạch khí. Các dòng binh mở ra long sau lưng đại thùng. Một bộ phó bày biện ra hoàn chỉnh hình người áo giáp xuất hiện tại trước mắt. Này đỏ áo giáp xem khởi so lần trước theo đặng thêm bọn kỵ sĩ trên người lột ra đền áo giáp còn dày. Hơn trọng, mặt trên lưu động một vòng vòng ma pháp sở đặc hữu vầng sáng. Các dòng binh hơi hơi ủy khuất đến gần dương gỗ, hào không phí sức cầm lấy áo giáp bộ ở trên người. Ở trí nhớ ma pháp hiệu quả hạ. Áo giáp sở hữu đường nồi yếm khóa phát ra một trận đùng đùng vang nhỏ thanh. Vậy mà tự đồng hàm tiếp đến cùng nhau. Rất nhanh, một gã danh chân chính cương thiết chiến sĩ xuất hiện tại trước mắt. Liền ngay cả bao tay đều là một đoạn đoạn hoàn chỉnh cương giáp phù hợp mà thành. Các dòng binh xoay người linh hoạt nhảy đến long trên lưng. Tuy rằng mặc rất nặng áo giáp, nhưng là thoạt nhìn so với không mặc còn muốn linh hoạt. Trọng trang ma pháp áo giáp, lĩnh chủ đại nhân, kia dĩ nhiên là khắc dấu ma pháp trận bọc thép, thông qua phong hệ ma pháp trận chống đỡ tự nhiên dẫn lực. Có thể đem sức nặng giảm bớt đến nguyên lai 1/10. Thậm chí rất tốt, hơn nữa sở hữu các đốt ngón tay đều chọn dùng trí nhớ ma pháp phù hợp. Căn bản không cần thiết động thủ có thể xuyên đến trên người, trên tường thành. Cô lỗ trưởng lão nuốt nước miếng, kích động nói, bởi vì ma pháp cùng kim trúc bài xích tính, muốn ở kim trúc thượng khắc dấu ra ma pháp trận phi thường khó khăn. Cô lỗ trưởng lão nghiên cứu thời gian dài như vậy, cũng chỉ có thể miễn cưỡng khắc dấu một ít loại nhỏ ma trận. Muốn chế thành như vậy áo giáp còn không rất khả năng. Cô lỗ trưởng lão, này đỏ áo giáp rất nhanh sẽ là của chúng ta. Đến lúc đó ngươi có thể chậm rãi nghiên cứu, đồng tu trưởng lão cũng là hai mắt tỏa ánh sáng xem. Này áo giáp, khó trách trọng trang long kỵ sĩ sẽ bị ca tụng là đại lục mạnh nhất chiến sĩ. Có như vậy cường tráng hữu lực tọa kỵ, như vậy thần kỳ bọc thép, khi bọn hắn toàn lực xung phong khi, đích xác rất khó ai đó có thể ngăn cản được trụ bọn họ đánh sâu vào. Nhưng là hiện tại thôi, liên tục uống lên vài ngày nạp liệu nước suối, Gia Cát Minh Nguyệt là tuyệt không tin bọn họ còn có thể cường đi nơi nào. To rõ quân hào tiếng vang thanh khởi. Hạng nặng võ trang trọng trang long kỵ sĩ hướng Á Lạp lãnh địa khởi xướng xung phong. Long trên người liên giáp lẫn nhau va chạm phát ra liên tiếp thanh thúy minh vang. Vĩ đại gót sắt dưới, ngay cả cứng rắn đá hoa cương thạch đều bị đọa dập nát. Toàn bộ bình nguyên phảng phất đều vì này run run, người lùn nhóm lâm thời xây dựng công sự phòng ngự cùng cạm bẫy căn bản ngăn không được bọn họ đi. Tới bộ pháp. Này đại thần lằn bản thân liền am hiểu leo lên, đừng nói cái gì cạm bẫy, cho dù là vách núi đen vách đá chúng nó đều có thể dễ dàng lướt qua. Bất quá, tuy rằng ngăn không được, nhưng này đó công sự vẫn là hữu hiệu chậm lại chúng nó tiến lên tốc độ. Lập tức bọn kỵ sĩ bình đoan trường thương, mặt nạ bảo hộ hạ phát ra mỗi một tiếng chào dâng giống giận. Không hổ là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện lính đánh thuê. Được xưng đại lục mạnh nhất chiến sĩ. Mặc dù một khắc chung trước kia bọn họ còn kéo ngay cả đi đều dưới chân chột dạ. Nhưng chỉ cần nhất lên chiến trường. Tại kia một thân ma pháp trọng giáp làm nổi bật hạ. Bọn họ vẫn như cũ có vẻ là như vậy uy vũ hùng tráng. Mà đặng thêm tổng đốc cũng mang theo chính mình nhân mã gắt gao đi theo bọn họ phía sau. Tốt lắm, nên làm cho bọn họ kiến thức một chút chúng ta Á Lạp lãnh địa lợi hại, Gia Cát Minh Nguyệt phất tay, này, chính là chứng minh Á Lạp lãnh địa thực lực một trận chiến. Từ nay về sau, Á Lạp lãnh địa đem trên đời nhân diện tiền bày ra nó cường đại thực lực. Không còn có bất luận kẻ nào, dám khinh thị này thành lập mới không đến một năm thời gian thú nhân lãnh địa. Phanh, một chuỗi súng tiếng vang lên. Trọng trang hắn long kỵ sĩ nhóm ngực tóe ra nhất lưu hỏa hoa. Không hổ là khắc dấu ma pháp áo giáp, liền ngay cả người lùn súng cũng chưa có thể đánh xuyên qua. Tuy rằng này một vòng súng không có thể đối bọn họ tạo thành cái gì thương hại. Bất quá phía sau đặng thêm vệ đội lý đã có vài nhân bị tên lạc đánh rơi xuống ngựa. Bọn họ tốt nhất áo giáp hiện tại sẽ mặc ở ải mọi người trên người. Căn bản để ngăn không được súng uy lực, thấy này thế, đặng thêm lạc ghìm ngựa cương thả chậm tốc độ, hoa lớn như vậy giá mời đến lôi minh lính đánh thuê. Không cần thiết bản thân xông lên đi chịu chết, bên cạnh bọn kỵ sĩ thấy thế cũng chậm lại, giấu ở long nhóm cao lớn thân hình mặt sau, đáng khinh tránh né súng bắn, bất quá người lùn nhóm nhưng không có tiếp theo bắn, mà là buông súng, trực tiếp dẫn theo đại thiết chùy vọt đi lên. Nhìn thấy này cảnh tượng lôi mông cùng đặng thêm đều khinh miệt cười. Người lùn lực lượng là cường không sai. Nhưng là, chỉ bằng bọn họ, đã nghĩ ngăn cản trụ trọng Trang Long đánh sâu vào, đơn giản là nằm mơ. Đối này đó hiểu biết nông cạn thú nhân người lùn, lôi mông ôm lấy thật sâu miệt thị. Nhưng là, lúc hắn nhìn đến xuất hiện tại người lùn phía sau đám kia chiến sĩ khi, sắc mặt lại hơi đổi, ngưu tộc chiến sĩ, lôi mông không là lần đầu tiên nhìn thấy ngưu đầu nhân chiến sĩ. Nhưng là, trước mắt này đó ngưu đầu nhân lại gây cho hắn hoàn toàn bất đồng cảm giác. Vì tổ tiên huy hoàng, vì thú nhân vinh dự, hướng A, bà đốn tù trưởng hô lớn khẩu hiệu. Màu vàng quang mang như tia chớp bàn ở của hắn góc gian gắn bó một đường. Một đạo tiếp một vệt ánh sáng hoàn theo đầu của hắn đỉnh dâng lên. Sau đó rơi xuống khắc linh ngưu nhân chiến sĩ dưới chân. Quang hoàn lóng lánh trong lúc đó, bọn họ thân hình trở nên như núi nhỏ bàn cao lớn. Kia mạnh mẽ mà lại linh hoạt bộ pháp, cùng mông trong trí nhớ không có một thân sức mạnh. Công kênh liền chuyển cái thân đều vô cùng chậm rãi ngưu đầu nhân chiến sĩ hoàn toàn chính là hai. Khái niệm mà ni chẳng lẽ, là kim linh quang hoàn. Lôi mông tâm lại trầm xuống. Trên đại lục chỉ cần hơi chút đối lịch sử có chút hiểu biết nhân. Đều sẽ biết kim linh ngưu chiến sĩ cường đại. Chỉ có bọn họ ở. Ngưu tộc chiến sĩ chính là khắp thiên hạ cường đại nhất chiến sĩ. Nhưng là, điều đó không có khả năng a. Này nghịch thiên kỹ năng, không là đã sớm thất truyền sao? Làm sao có thể xuất hiện tại nơi này? Ngay tại lôi mông nội tâm khiếp sợ không hiểu đồng thời. Ngưu đầu nhân chiến sĩ đã vọt tới trước nhất duyên. Bọn họ trên vai đều khiêng vĩ đại thiết trụ, nhưng thoạt nhìn căn bản là không có muốn dùng ý tứ. Trực tiếp nhất xoay người, dùng trên đầu góc hướng long đụng phải đi lên, kia động tác mau giống như tia chớp thông thường. Ngay cả trốn đều tránh không khỏi đi, oanh, trên chiến trường vang lên một mảnh vĩ đại trầm đục, kia người mặc liên giáp vĩ đại trầm trọng cùng núi nhỏ giống nhau long. Vậy mà bị ba đốn đám người bị đâm cho liên tục lui về phía sau. Cuối cùng bị trực tiếp ném đi ở, lôi mông mặt trắng, cứ việc này đó long trước kia đều đã kéo tiếp cận hư thoát. Nhưng ở huyết thạch phấn kích thích hạ trạng thái so bình thường cũng không kém là bao nhiêu. Không dám nghĩ tượng, này đó linh ngưu chiến sĩ đến cùng đáng sợ dường nào lực lượng. Toàn bộ chiến trường nháy mắt yên lặng xuống dưới. Tất cả mọi người khó có thể tin xem này đó trong truyền thuyết đại lục mạnh nhất chiến sĩ. Liền ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt đều thật không ngờ. Linh ngưu quang hoàn hạ, linh ngưu chiến sĩ thực lực sẽ là khủng bố như vậy. Một đám người lùn chiến sĩ cùng gấu mèo võ sĩ nhất tề đối ba đốn đám người ghé mắt. Không hổ là ngưu tộc, ngưu, thực ngưu, cứ việc linh ngưu chiến sĩ cường đại làm mỗi một danh long kỵ sĩ trong lòng chột dạ. Nhưng dù sao long kỵ sĩ nhân sổ so linh ngưu nhân muốn nhiều ra không ít. Khiếp sợ qua đi, những người khác tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Đúng lúc này, trên tường thành vang lên dễ nghe hành khúc thanh. Một mảnh mê mông quang sương hướng tới thú nhân cùng người lùn các chiến sĩ trên người rơi. Đó là Lan Ni chúc phúc tán ca, lực lượng tán ca cùng linh mẫn tán ca. Tại đây chút tán ca quang huy hạ, các chiến sĩ trở nên càng thêm hữu lực, càng thêm linh hoạt, sức chiến đấu cấp tốc bay lên. Cùng lúc đó, Gia Cát Minh Nguyệt ngâm hát thanh cũng vang lên, từng đạo gần như thực chất quang mang đồng thời ở bầu trời sáng lên. Cùng Lan Ni như xương bàn tán ca quang huy so sánh với. Này đó sáng rọi là như thế chói mắt, như thế rung động, lại như thế làm nhân tâm quý. Này đó sáng rọi không lại là như khuynh sái xuống, mà là hình thành từng đạo quang hoàn theo thiên mà rơi. Chuẩn xác đem một gã long kỵ sĩ lung bao ở trong đó. Nhất thời, bọn họ vốn liền sở thừa không nhiều lắm thể năng tượng thủy giống nhau chảy ra bên ngoài cơ thể. Động tác trì độn vô cùng, ngay cả cử một chút thủ đều trở nên dị thường khó khăn. Ngay cả dưới thân long tọa kỵ đều phải cả buổi tài năng chuyển ra một bước. Vốn gần ở cây số trong vòng cửa thành, hiện tại thoạt nhìn liên tượng chân trời góc biển bàn xa không thể kịp. Đồng tu tộc trưởng cùng thiên chính chờ một đám gấu mèo chiến sĩ phác đi lên. Huy động cự truy thiết bổng. Hào không phí sức đã đem một đám bổn cùng thạch điêu giống nhau kỵ sĩ đánh nghiêng ở. Chỉ độn quang hoàn, suy yếu quang hoàn, trời ạ, bọn họ có huy hoàng tư tế. Lôi mông phát ra một tiếng hoảng sợ la lên, cùng chiến tranh tư tế chỉ có thể ngâm hát phụ trợ loại tán ca không giống với. Huy hoàng tư tế có thể đối địch phương bộ đội phóng thích phản đối kỹ năng. Đại phúc độ suy yếu địch nhân sức chiến đấu. Ở thông thường thú nhân chiến dịch chung, rất khó nhìn thấy huy hoàng tư tế thân ảnh. Mỗi một danh huy hoàng tư tế, đều là thú nhân vương quốc trọng điểm bảo hộ đối tượng. Ma pháp sư, mau, mau bị xua tan, lôi mông toàn thân cứng đờ. Lọ âu hô, nếu bất khoái điểm khu trừ này đó phản đối tán ca. Chính mình người sẽ trở toàn biến thành người thịt bao cắt đi. Ma pháp chú ngữ thanh âm ở đội ngũ cuối cùng phương vang lên. Từng đạo trắng noãn quang hoa như mặt nước chảy qua, xài hướng đại địa, ở nó tác dụng hạ, này bao phủ ở long kỵ sĩ trên người quang hoàn dần dần trở thành nhạt. Người này cư nhiên còn có ma pháp sư, xem ra vẫn là quang minh mục sư. Đặng thêm tổng đốc nhìn phía lôi mông ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Quang minh mục sư tuy rằng công kích năng lực so ra kém hệ khác ma pháp sư. Nhưng ở khu trừ phản đối trạng thái cùng chữa khỏi thương bệnh phương diện đã có kỳ hiệu. Cho nên địa vị so với bình thường ma pháp sư còn muốn cao hơn một điểm ni ra cát minh nguyệt. Cũng hơi hơi lắp bắp kinh hãi. Lần trước lâm khổng ma pháp quyển trục cho nàng ấn tượng quá sâu khắc lại. Sợ không nghĩ qua là lại làm cho hắn làm ra cái gì quyển trục. Vì thế đối bên người hạ Mỹ cùng lâm khổng nói. Ma pháp sư này trước giao cho các ngươi, Gia Cát Minh Nguyệt nói xong cũng lười lại ngâm hát tán. Ca, dù sao này long kỵ sĩ đã sớm hư thoát, hiện tại bất quá miệng cọp gan thỏ mà thôi. Có hay không này đó phản đối tán ca hiệu quả đều giống nhau. Việc cấp bách vẫn là trước giải quyết đối diện ma pháp sư quan trọng hơn. Gia Cát Minh Nguyệt trực tiếp nhảy xuống tường thành, hướng đối phương ma pháp sư phóng đi. Nhìn thấy lĩnh chủ đại nhân đan thương thất mã sát hướng địch nhân phía sau. Không ai cảm thấy ngoài ý muốn. Đối với Gia Cát Minh Nguyệt thực lực, bọn họ chỉ có thật sâu kính nể. Là, đại nhân, lâm khổng lập tức rất nổi lên ngược. Gần nhất ở hạ Mỹ tra tấn hạ, thực lực của hắn tựa hồ tăng trưởng một ít. Hô, một loạt sao băng hỏa vũ hướng đối diện ma pháp sư bay đi ra ngoài. Trường hợp rộng lớn khí thế bàng bạc. Đối diện ma pháp sư hiển nhiên không ngờ tới một cái thú nhân trong lãnh địa cư nhiên có ma pháp sư. Sợ tới mức kém chút theo long trên lưng đến rơi xuống. Vội vàng đình chỉ chú ngữ, kinh hoàng thất thố chuẩn bị thi triển ma pháp hộ thuẫn. Nhưng là này hỏa cầu còn chưa có bay đến phía trước 50 thước. Liên tượng bị vũ đánh giống nhau ào ào tát, người sẽ không có thể học thiếu ngoạn điểm đa dạng sao? Hạ Mỹ tức giận đến kém chút không một cước đem lâm khổng theo trên tường thành đá xuống đi. Tốt, tốt, lâm khổng xem sắc mặt đỏ ửng hạ Mỹ, không cảm thấy cũng sắc mặt đỏ lên đứng lên, liên tục gật đầu, ngưng tụ khởi một cái độ cao cô đọng hỏa cầu, hướng đối diện ma pháp sư phóng thích đi qua. Đối diện ma pháp sư nhìn thấy này nói ngưng tụ cực độ cực nóng hỏa cầu. Không dám đại ý. Cũng phóng xuất ra một vệt ánh sáng cầu, lưỡng đạo ma pháp ở bầu trời mãnh liệt va chạm, nở rộ ra một mảnh tinh điểm ni hạ Mỹ cũng bắt đầu niệm khởi chú ngữ. Đem một mảnh thủy tên hướng đối diện ma pháp sư khuynh tiết mà đi. Ở trên đất bằng, điều này cũng chính là nàng có thể phát ra mạnh nhất ma pháp. Đối diện ma pháp sư thoạt nhìn thực lực không sai, đối mặt hạ Mỹ cùng lâm khổng liên thủ công kích. Vậy mà còn có thể ứng phó tự nhiên. Gia Cát Minh Nguyệt tới gần ma pháp sư sau. Trực tiếp một cái phi đá đem còn tại tập trung tinh thần nhớ kỹ chú ngữ cùng hạ Mỹ bọn họ quyết đấu. Hắn đá ngã xuống đất. Ma pháp chiến đấu như vậy kết thúc. Ngoài thành, chiến đấu đã tiến vào kết thúc. Không có quang minh hệ ma pháp sư bị xua tan. Lôi minh dòng binh đoàn long kỵ sĩ nhóm ở chỉ độn quang hoàn ảnh hưởng hạ trở nên chậm chạp dại ra. Mỗi một động tác, đều tượng pha quay chậm hồi phóng giống nhau. Tuy rằng trên người bọn họ còn mặc chắc chắn ma pháp áo giáp. nhưng đã sớm mỏi mệt không chịu nổi, thân thể thế nào kinh chịu được suy yếu quang hoàn ăn mòn. Hiện tại bọn kỵ sĩ, thậm chí mỏi mệt liên trưởng thương đều đã cầm không được. Ở người lùn cùng gấu mèo võ sĩ đả kích dưới, một người tiếp một người bị tạp hôn mê bất tỉnh, mà này đáng thương long, cũng bị linh nghiêu các chiến sĩ một đầu tiếp một đầu thu phiên trên mặt đất. Đi đều lên không được, một đám phong nhân chiến sĩ cũng bưng tiểu súng hướng ra khỏi cửa thành. Rầm rầm rầm rầm một trận loạn thương, oanh phiên vài tên kỵ sĩ. Tiểu súng tuy rằng không thể đánh mặc áo giáp, nhưng mấy chục chi súng đồng thời phóng ra, cường đại lực đánh vào ngay cả long đều để ngăn không được. Phong nhân các chiến sĩ đem súng hướng trên lưng nhất lưng. Đi theo địa tinh máy móc sư nhóm nhất ủng mà lên. Không bao lâu, lại một đám bác trống trơn bạch chư bất lực nằm ngã xuống đất. Mà đặng thêm mang đến nhân từ lúc nhất bang bộ xương cường đạo vây ẩu hạ quân lính tan rã. Mắt thấy ngay cả lôi mông đều ghé vào trên đất, đặng thêm tổng đốc biết đại thế đã mất, cưỡi ngựa liền muốn khai trốn, còn muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Chiến mã vừa mới chạy đi không đến 10 thước, một đạo mỹ lệ thân ảnh nhẹ nhàng xuất hiện tại đặng thêm trước mắt. Nhìn kia lạnh lùng xinh đẹp dung nhan, nóng lòng chạy trối chết đặng thêm ý nghĩ chung vậy mà một trận choáng váng. Ngay sau đó, trước mắt nhoáng lên một cái, vĩ đại lực lượng truyền đến, đặng thêm theo trên ngựa bay đi ra ngoài. Lúc này đây, là thật choáng váng, hắn bị đánh rớt xuống ngựa, mà của hắn các bộ hạ còn lại là một cái chạy so một cái mau. Đặng thêm té trên mặt đất, còn không có phục hồi tinh thần lại, một chân đã đạp ở trên mặt của hắn, sau đó trói lọi hải ấn liền như vậy khắc ở trên mặt của hắn. Lá gan không nhỏ a. Lần trước đánh các ngươi gào khóc thảm thiết, lần này lại đây, Gia Cát Minh Nguyệt hừ lạnh, dưới chân lại không chút khách khí, lại thải đi lên, bùm bùm một chút thải, đặng thêm tổng đốc ngao ngao trên mặt đất lăn qua lăn lại. Chính là, đại nhân, dẫm chết hắn, còn muốn bắt ta trở về làm nô lệ, Hạ Mỹ cũng chạy tới. Lòng đầy căm phẫn nói, không cần Hạ Mỹ nói. Gia Cát Minh Nguyệt cũng là không lưu tình chút nào, ngao ngao ngao, a tương đương, đặng thêm vốn ở kêu thảm thiết. Nhưng là mặt sau tiếng kêu, một trận dơ lên điệu, rất là mất hồn, nhưng Gia Cát Minh Nguyệt kém chút liền chật chân, hiên ngang ngẩng tương đương lại đến tương đương, đặng thêm tổng đốc bỗng nhiên ngẩng đầu. Một mặt dập dờn xem Gia Cát Minh Nguyệt, như vậy hoàn toàn chính là muốn tìm bất mãn tiết tấu. Gia Cát Minh Nguyệt cả người run lên, chợt cảm thấy một trận ác hàn, đặng thêm tổng đốc giờ phút này, trong lòng cũng kinh ngạc, nhưng là càng nhiều hơn chính là hưng phấn cùng sảng khoái. Hắn không rõ, vì sao này thiếu nữ ở ngược đánh của hắn thời điểm. Trong lòng hắn cư nhiên là như vậy kích động, hưng phấn, thỏa mãn cùng say mê, càng là một loại kích thích thần phục cảm. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Gia Cát Minh Nguyệt xem vẻ mặt dập dờn đặng thêm tổng đốc. Trong lòng đã hiểu được, này đặng thêm tổng đốc, chính là một cái M. Làm thịt ngươi, quân khuynh rượu đen mặt chạy vội tới, rút kiếm liền hướng một mặt mê say dập dờn đặng thêm tổng đốc khảm đi qua. Sán lạn đấu khí chói mắt làm cho người ta tim đập nhanh. Đặng thêm tổng đốc ngay tại chỗ lăn một vòng, né tránh quân khuynh rượu công kích, đừng nói. Này luôn luôn thân ở địa vị cao tàn bạo nam nhân. Thân thủ cũng không phải như vậy nhược. Hắn nhanh chóng đứng lên sau hướng về phía Gia Cát Minh Nguyệt trong suốt cười. Càng là thâm tình nói. Lĩnh chủ đại nhân, ta rất vừa ý ngươi a. Chúng ta lần sau gặp a. Ta sẽ tìm đến của ngươi a. Nói xong, lấy ra một chương quyển trục. Đột nhiên xé mở, như vậy biến mất ở tại Gia Cát Minh Nguyệt cùng quân khuynh rượu trước mặt. Không gian quyển trục Lâm Khổng cùng Hạ Mỹ đã đi tới. Lâm Khổng nhìn thấy tình cảnh này sao? Mở miệng nói, nghĩ đến cũng là, ma quỷ tổng đốc làm sao có thể không có bảo mệnh thủ đoạn đâu. Trên người có không gian quyển trục, tuyệt không kỳ quái, đặng thêm chạy nhưng là mau, của hắn bộ hạ cũng chạy rất nhanh. để lại Long kỵ sĩ nhóm thê lương bị trong lãnh địa các thú nhân cực kỳ tàn ác vây xem. Lĩnh chủ trước phủ Phương trên bãi đất trống, một đội Long kỵ sĩ yên đầu đạp não ngồi trên mặt đất. Bác tượng quang chư giống nhau thân thể ở thông khí ngọn đèn chiều ánh hạ rạng rỡ sinh huy. Bạch, thật đúng là bạch sấm nhân. Chung quanh một vòng các thú nhân đang ở trừng mắt xem bọn họ. Được xưng đại lục mạnh nhất trọng trang Long kỵ sĩ nhóm vẫn là lần đầu tiên bị như vậy thảm bại. Nhưng lúc này, mỗi người đều như chút được gánh nặng ói ra khẩu dài khí. Mặc kệ thành công vẫn là chiến bại, ác mộng, rốt cục có thể đã xong. Người kêu Lôi Mông, là Lôi Minh Dòng binh đoàn đội trưởng. Gia Cát Minh Nguyệt lật xem một chút lính đánh thuê sổ tay. Hỏi Lôi Mông nói, người này đến bây giờ còn tại chứa quý tộc tao nhã. Một chút mân nước trong, vừa thấy chỉ biết cùng khác lính đánh thuê không giống với. Hơn nữa vừa rồi hắn hạ lệnh ma pháp sư phóng thích tinh lọc ma pháp. Khẳng định thân phận không bình thường. Đúng vậy, ta liền là vĩ đại Lôi Minh Dòng binh đoàn đội trưởng, chỉ mặc điều đại quần cộc Lôi Mông một. Chút đứng lên, kiêu ngạo nói, ngồi xổm xuống, thành thành thật thật hồi lĩnh chủ đại nhân lời nói, Lôi Mông lời còn chưa nói hết. Đã bị ba đốn tù trưởng một cước đá vào chân loan thượng. Người kia, bây giờ còn nhận thức không rõ ràng tình huống a. Bọn họ hiện tại nhưng là tù binh. Tù binh, đúng vậy, lĩnh chủ đại nhân, ta gọi Lôi Mông thật vất vả toàn tâm toàn ý dũng khí. Bị Linh Ngưu nhân tù trưởng một cước đá yên, xem mắt một mặt sắc mặt giận dữ ba đốn cùng đánh trong khung lộ ra âm hàn ca ca. Còn có đám kia toàn thân đều là bạo lực đặc thù gấu mèo võ sĩ. Lôi Mông thành thành thật thật ngồi trên mặt đất trả lời. Lôi Mông đội trưởng, đối với các ngươi xâm nhập ta lãnh địa cường đạo hành vi, ta tỏ vẻ thật sâu oán giận. Bất quá, của chúng ta chiến thần là nhân từ, cho nên ta cũng không tính toán dùng đồng dạng bạo lực thủ đoạn đối phó các ngươi. Kỳ thực thì cá nhân ta mà nói, ta cũng không thích bạo lực. Gia Cát Minh Nguyệt trên cao nhìn xuống đối Lôi Mông nói. Lôi Mông nghe xong lời này, bỗng nhiên có một loại rơi lệ đầy mặt xúc động. Phía trước nhìn đến đem đặng thêm tổng đốc đá lăn qua lăn lại. Ngao ngao a a kêu nhân là ai a? Đó là ai vậy? Cái này gọi là không thích bạo lực sao? Chỉ một câu này thôi nói. Khiến cho Lôi Mông biết. Lúc này nhưng là đá đến thiết bản. Vị này lĩnh chủ đại nhân. Thật có thể là khoác xinh đẹp áo khoác ma quỷ. Thật có thể là ăn thịt người không nhả xương a. Lĩnh chủ đại nhân. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là cho ngài bồi thường, Lôi Mông cũng là cái thông minh thượng đạo nhân. Lập tức rất cao bộ ngực, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói xong. Lĩnh chủ đại nhân, đối với xâm nhập ngài lãnh địa sự tình, ta cảm giác sâu sắc xin lỗi. Nhưng là hy vọng ngài lý giải, chúng ta là lính đánh thuê, vì cố chủ phục vụ là của chúng ta thiên chức. Thỉnh đại nhân giơ cao đánh khẽ, phóng chúng ta một con ngựa, Nga. Gia Cát Minh Nguyệt Vi hơi nhíu mày, xem trước mắt này nói năng hùng hồn đầy lý lẽ tên. Dù có hứng thú hỏi, như vậy, thâm biểu xin lỗi Lôi Mông đội trưởng, ngươi cảm thấy nên cho chúng ta bao nhiêu bồi thường cho thỏa đáng đâu? Lại nên dùng bao nhiêu tiền đến chuộc đồ của các ngươi tự do đâu? Các ngươi hiện tại khả là tù binh của chúng ta? Tù binh a? Gia Cát Minh Nguyệt ngữ điệu khoái trá hỏi. Chỉ mặc một cái đại quần cộc vĩ đại Lôi Mông đội trưởng trong lòng lại bắt đầu rơi lệ. Đồ ngốc cũng nghe xuất ra vị này lĩnh chủ đại nhân khẩu khí không tốt. Hắn không dám điểm số, nói cao thôi không có lời, nói thấp đi, sợ vị này lĩnh chủ đại nhân tức giận. Sau đó hắn bị đánh, ngươi thấy được các ngươi giá trị bao nhiêu tiền, của các ngươi long lại giá trị bao nhiêu tiền. Gia Cát Minh Nguyệt một mặt thuần lương hỏi. Còn có, ta nghĩ nói cho ngươi một sự kiện, của các ngươi long, chính là ngươi ra tiền, ta cũng không nghĩ chuộc trả lại cho ngươi nhóm A, không cần vội vã nói chuyện, các ngươi ngẫm lại, đổi các ngươi đứng ở ta đây cái góc độ, các ngươi sẽ nguyện ý còn cho người khác sao? Lôi Mông sắc mặt thật sự là như cha mẹ chết, nhưng là thật đúng là vô pháp phản bác. bọn họ Lôi Minh Dòng binh đoàn chưa bao giờ thất bại. Chưa bao giờ luân vì tù binh, nhưng là, đổi làm bất luận kẻ nào đánh bại bọn họ, bắt làm tù binh bọn họ lời nói. Không cần nói thật khả năng đương trường chảm giết bọn hắn. Càng không thể có thể còn cho bọn hắn long. Bất quá, ta như thế nhân từ, ta nghĩ có lẽ có cái chiết chung biện pháp. Dù sao này long liền là các ngươi gốc rễ. Hơn nữa không có long, các ngươi Lôi Minh Dòng binh đoàn sẽ không lại là Lôi Minh Dòng binh đoàn, Gia Cát Minh Nguyệt. Xem Lôi Mông kia tâm như cho tàn, tuyệt vọng vô cùng biểu cảm, hợp thời mở miệng, nàng muốn chính là này hiệu quả. Đại nhân, xin hỏi ngài có cái gì tốt biện pháp? Lôi Mông hai mắt sáng lấp lánh xem Gia Cát Minh Nguyệt. Xem Gia Cát Minh Nguyệt cùng người chung quanh đều một trận ác hàn. Sợ này Lôi Mông cùng Đặng thêm tổng đốc giống nhau có cái loại này cổ quái. Rất đơn giản a, này đó long hiện tại khả là của ta tư hữu tài sản. Ta có thể thuê cho các ngươi. Điều kiện thôi, liền là các ngươi tiếp sinh ý. Thu vào cho ta 1/3 là được rồi, Gia Cát Minh Nguyệt rất là hào phóng nói. Lôi Mông đội trưởng cùng của hắn đoàn viên nhóm kém chút liền nước mắt tiêu bay. Đều bao hàm nhiệt lệ xem Gia Cát Minh Nguyệt, đây là cỡ nào tốt lĩnh chủ đại nhân a. Còn có, của ta lãnh địa xảy ra chuyện cần các ngươi trợ giúp lời nói. Các ngươi muốn nhanh nhất động tác tiến đến trợ giúp, cuối cùng một cái phụ ra điều kiện, liền là các ngươi sở tiếp sinh ý, đều phải cho ta xem qua, Gia Cát Minh Nguyệt đưa ra cuối cùng một cái điều kiện nguyên nhân rất đơn giản, nàng làm như vậy. Nhường Lôi Minh Dòng binh đoàn giúp nàng buôn bán lời tiền không nói. Còn có trở thành một cái rất lớn viện trợ. Cuối cùng sợ cường đại như vậy Dòng binh đoàn nếu tiếp đến sinh ý muốn công kích người một nhà làm. Sao bây giờ, Lôi Mông đáp ứng này đó điều kiện sao? Liên tính là người một nhà. Cho nên cuối cùng một cái điều kiện mục đích phi thường đơn giản. Sợ người một nhà đánh người một nhà. Đại nước trôi Long Vương miếu. Này đó cũng không hỏi đề, Lôi Mông hiện tại khả tuyệt không cảm thấy Gia Cát Minh Nguyệt điều. Kiện quá đáng, có thể phải về Long, Lôi Minh Dòng binh đoàn liền còn tại, bằng không không có Long. Như vậy Lôi Minh Dòng binh đoàn cũng liền triệt để theo phong ngữ đại lục xóa tên. Đây chính là được đến ba giữ vương triều quan phương tán thành Dòng binh đoàn. Một cái có thượng trăm năm huy hoàng chiến tích Dòng binh đoàn. Đối bọn họ mà nói, Lôi Minh hai chữ, chính là vinh dự tượng trưng, là địa vị tượng trưng. Chỉ cần nhất tưởng đến từ nay về sau Lôi Minh Dòng binh đoàn đã đem triệt để theo đại lục xóa tên. Mỗi người trong lòng đều là thật sâu thất lạc cùng tuyệt vọng. Cho nên, nghe được Gia Cát Minh Nguyệt này đó điều kiện, bọn họ thật sự là vui mừng quá đỗi. Đương nhiên, vì các ngươi Lôi Minh Dòng binh đoàn danh dự. Ta sẽ không đem bọn ngươi lần này chiến bại tin tức để lộ ra đi. Đêm nay chiến đấu bên ngoài đều là bị phong tỏa. Trong thành nhân cũng căn bản không biết là ai đến tiến công. Các ngươi như trước là bách chiến bách thắng Lôi Minh Dòng binh đoàn. Một hồi ngươi ký kết khế ước về sau. Nếu gặp được các ngươi vô pháp chấp hành nhiệm vụ, cũng có thể hướng chúng ta thỉnh cầu trợ giúp Gia Cát Minh Nguyệt đó là cây gậy cùng kẹo kiêm thi. Mỉm cười nói ra những lời này sau, quả nhiên nhìn đến Lôi Mông cùng của hắn bọn thuộc hạ. Người người kích động cả người run nhè nhẹ, Á Lạp Bình Nguyên lãnh địa thực lực, bọn họ nhưng là tự thể nghiệm qua. Nếu về sau thật sự gặp được cường địch, có thể hướng Á Lạp Bình Nguyên thỉnh cầu trợ giúp lời nói. Kia chính là nhất kiện cỡ nào làm cho người ta hưng phấn cùng an lòng chuyện. Trên thực tế, Lôi Minh Dòng binh đoàn bảo trì bách chiến bách thắng chiến tích, đều không phải thật sự liền thiên hạ vô địch, mà là này hơn cường đại. Bọn họ vô pháp chiến thắng nhân, bọn họ căn bản là sẽ không nhận như vậy nhiệm vụ. Hiện tại có Gia Cát Minh Nguyệt hứa hẹn, làm sao có thể làm cho bọn họ không kích động. Lĩnh chủ đại nhân, hảo, chúng ta ký ước đi, ký ước đi, Lôi Mông kích động đứng lên. Đại quần cộc đón gió phiêu a phiêu, kia bộ dáng đại có vài phần vô cho rằng báo lấy thân báo đáp tư thế. Xem quân khuynh diệu sắc mặt trầm lại trầm ni, cứ như vậy, Lôi Minh Dòng binh đoàn cùng Gia Cát Minh Nguyệt ký kết thân cận khế ước. Cuối cùng Lôi Minh Dòng binh đoàn nghỉ ngơi tiếp tế tiếp viện vài ngày sau. Cao Hứng ly khai, nhìn Lôi Mông bọn họ rời đi bóng lưng. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng vẫn là rất hài lòng. Lôi Minh Dòng binh đoàn hiện tại tương đương là nàng cổ phần khống chế 1/3. Cơ bản cũng coi như là người một nhà. Có cái như vậy cường lực trợ giúp, cũng phi thường không sai. Làm Thái Dương lại dâng lên thời điểm, Á Lạp lãnh địa vẫn là như dĩ vãng thông thường bình tĩnh an bình. Lúc này đây địch tập, không có cấp này tòa như tân tinh từ từ dâng lên thành thị mang đến gì tổn thất. Thông hướng bờ biển đường cùng rời bến con thuyền, ở gia tăng tiến hành, mùa thu hơi thở là càng ngày càng đậm, chính là giới hạn trong nhẹ nhàng khoan khoái không khí cùng sắp mùa thu hoạch cây nông nghiệp. Trong lãnh địa đổ là không có một điểm tiêu điều bộ dáng. Hoa tươi như trước là như vậy rực rỡ, cây cối như trước như vậy xanh tươi ướt át, rốt cục, ở cuối thu thời điểm, con thuyền tạo tốt lắm, đường cũng thông, đơn giản hải cảng trước kiến thiết lên. Gia Cát Minh Nguyệt đối với Á Lạp Bình Nguyên công tượng nhóm tốc độ phi thường vừa lòng. Lần này xuất môn, Gia Cát Minh Nguyệt quyết định mang theo Stephen cùng hắn người. Tử Dực đương nhiên cũng đi theo đi, còn có hắn tìm đến một đám vĩ đại thủy thủ, cùng một gã tư lịch phi thường lão kinh nghiệm phi thường phong phú lão thuyền trưởng. Nam Hy, Hạ Mỹ, Lâm Khổng cũng đều theo tới. Lâm Na lần này đương nhiên cũng theo tới. Gia Cát Minh Nguyệt vốn định lần này đem Lâm Na đuổi về Phỉ Thúy Loan. Quân Khuynh Diệu đã không thôi một lần oán giận Lâm Na luôn ở trước mặt hắn lắc lư. Ảnh hưởng của hắn thèm ăn, A Bảo vốn cũng tưởng đến, nhưng là Gia Cát Minh Nguyệt không có đồng ý, lần này hàng hải xuất hành phi thường nguy hiểm, nàng không nghĩ vị này gấu mèo tộc thiếu chủ đến mạo hiểm mà ni mà phượng yên nhiên. Lần này cũng không có đến, Gia Cát Minh Nguyệt hy vọng nàng lưu lại chiếu khán lãnh địa. Biển lớn đối Hạ Mỹ mà nói, chính là nàng thích hợp nhất thế giới, nhưng là tinh linh không giống với. Ở biển lớn thượng, cũng không thích ứng, xanh thảm sắc mặt biển bốn bề sóng dậy, một đám hải điểu thanh duyệt kêu to, nhất nhất theo bầu trời thẳng lược mà qua, xẹt qua xinh đẹp đường cong gió lốc mà lên, miệng đã hơn một cái dãy rụa cá nhỏ, lân lóng lánh mặt biển phía dưới, một mảnh lục sắc san hô phản xạ ánh mặt trời, chớp động như phỉ thúy bàn xinh đẹp sáng rọi. Giống một mảnh nở đầy kỳ dị đóa hoa lục địa cây cối. Nơi này là Á Lạp lãnh địa gần đây rời bến khẩu. Cũng là Hạ Mỹ gia hương, Phỉ Thúy Vịnh, thuyền nhỏ đón gió phá lãng, đầy đầu thuyền ở mặt biển thượng họa xuất lưỡng đạo màu trắng mướn nước. Nhanh chóng hướng tới biển lớn chỗ sâu chạy tới. Thuyền phía trên, một cái loại nhỏ máy xay gió theo hướng gió bất chợt thay đổi phương hướng. Điều chỉnh buồm góc độ, đồng thời đem sức gió truyền đến thuyền phía sau xoắn ốc thường. Cung cấp hơn sung túc động lực, chỉnh chiếc thuyền nhỏ đều dùng cứng rắn nhất bó củi thêm tối thượng đẳng tinh cương mão hợp mà. Thành, liền tính mạnh nhất liệt gió lốc, đại khái đều rất khó đối này chiếc thuyền lớn tạo thành một điểm hư hao. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Quân Khuynh Diệu song song đứng ở đầu thuyền. Tùy ý gió biển phất khởi bọn họ đầu ti, vẻ mặt bình tĩnh an bình, cùng mênh mông vô bờ xanh thảm biển lớn cộng đồng cấu thành một bộ duy mỹ cuốn tranh. Phỉ Anh Vũ cố sức chụp động cánh, kia béo đã có điểm không giống nói thân thể ở gió biển chung khởi bập bềnh di động. Làm cho này phó cuốn tranh thêm thượng một chút diễm lệ sắc thái. Cách đó không xa, Lâm Na xem Gia Cát Minh Nguyệt cùng Quân Khuynh Diệu thân ảnh. Trong mắt hiện lên thật sâu đấu kỵ, ngón tay niết trắng bạch, Tử Dực đứng ở phía sau, đem tất cả những thứ này thu đập vào đáy mắt, ánh mắt biến băng lạnh lên. Này mỹ nhân ngư, thật đúng là không an phận a. Eric khoản ra lời nói, xem ra đều là thật sự, cần phải chú ý này mỹ nhân ngư a. Ngay tại Tử Dực ánh mắt lạnh như băng suy tư này đó thời điểm, phía sau truyền đến dồn dập tiếng bước chân. Là một trận dồn dập tiếng bước chân. Tiếp theo, liền nhìn đến một mặt trắng bệch Stephen dẫn đầu vọt tới trên sàn tàu. Ghé vào trên mạn thuyền, đầu thăm dò đi, bắt đầu đại phun đặc nôn ra. Lại tiếp theo, phía sau hắn một đám người, cũng đều làm đồng dạng động tác, nôn nôn hộc, Tử Dực phủ ngạch, yên lặng quay đầu, xoay người rời đi, ai có thể nghĩ đến được, được xưng đại lục mạnh nhất bộ xương cường đạo nhóm, cư nhiên say tàu a, thật sự là phun kinh thiên động địa, rời núi lấp biển a, phong ngữ đại lục, hết chương.